vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 15 chương 132 cạnh tranh làm thứ nhất tiến vào di tích người sau một khắc. Trần Phong ra lệnh một tiếng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một nhóm đan dược. Toàn bộ đều là giải độc đan, mỗi người một viên uống vào. Trên người lại là xuất hiện một tầng lãnh đạm màn ánh sáng màu vàng nhạt. Đem hết thảy mọi thứ đều là ngăn cản ở ngoài. Tam phẩm đan dược tránh pháp đan, viên thuốc này sau khi uống có thể ngắn ngủi đem quanh mình hết thảy cùng tự thân cô lập ra. Vạn pháp bất xâm. Coi như là thủy đều là sẽ bị đẩy ra thân thể ba tấc. Con bà nó, lão đại ngươi đan dược này cũng quá trâu bò đi, cho tiểu đệ một viên như thế nào đây? Ra cát cát nhìn Trần Phong phân cho mọi người đan dược thấy thèm đảo, ngươi không phải mình chuẩn bị sao? Trần Phong liếc nhìn hắn một cái. Đảo. Chuẩn bị nhảy. Chúng ta muốn thứ nhất vào di tích, vừa nói. Trần Phong đã nhảy lên thật cao. Rơi hướng đầm sâu trong một sát na. Phía dưới toàn bộ tu sĩ đều là trợn to hai mắt nhìn về phía Trần Phong. Bọn họ mới vừa rồi phát hiện Trần Phong bọn họ thời điểm. Cũng đã minh bạch Trần Phong có thể sẽ làm những gì bọn họ nghĩ tưởng. Trước hết tiến vào di tích một người tu sĩ chỉ Trần Phong một nhóm hô to một tiếng. Toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt chính là từng trận công kích về phía của bọn hắn công tới. Đầy trời đều là đủ loại hỏa diễm công kích. Thậm chí là đủ loại cường đại bảo khí, nhưng là bọn hắn lại là vừa gì phát hiện. Ở tại bọn hắn công kích thậm chí là bảo khí sắp tới đem tiếp xúc Trần Phong chờ thân thể người, nhưng mà lúc lại là căn áp vào không bọn họ quanh thân ba tấc. Sau một khắc, bọn họ trơ mắt nhìn Trần Phong bọn họ vim vào trong nước không tốt. Bọn họ đi vào trước ngăn cản bọn họ trước một bước đi vào thì có thể trước một bước lấy được cơ duyên, nhất định phải ngăn cản bọn họ thứ nhất đi vào nhất định sẽ là chúng ta Khai Dương Tông. Đáng chết, đầm sâu bên trong đầm nước lạnh giá thấu xương, nhưng là đầm nước mặt ngoài nhưng là phơi bày sôi sùng sục trạng thái, hai loại cực đoan biểu hiện ở cùng xuất hiện. Biểu dương ra cái này đầm sâu thần dị, dù cho Trần Phong quanh thân màn ánh sáng màu vàng nhạt ra trì, vẫn có thể cảm nhận được ngươi thấu xương băng hàn. Đầm nước phù lực đều là bị Trần Phong tránh pháp màn sáng đuổi. Hắn một mực hướng đầm dưới nước trầm xuống. Sau một khắc chính là nhìn thấy một đạo cửa lớn màu vàng ấm. Sau cửa thế giới cùng đầm nước xuống cảnh tượng không ảnh hưởng lẫn nhau. Phảng phất ở kia trên cửa có một tầng quang mô ngăn trở đầm nước tiến vào. Sau một khắc, Trần Phong chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy cổ thế lực cường đại. Muốn ngăn trở Trần Phong tiến vào. Trần Phong không hề sợ hãi. Không chỉ là bởi vì trên người hắn tránh pháp bình chướng, mà là bởi vì trước mặt hắn chính xuất hiện tại một đôi to lớn mắt rắn. Kia to lớn mắt rắn đột nhiên xuất hiện. Tựa như ở u hắc đầm sâu bên dưới sáng lên hai ngọn lồng đèn lớn. Sau một khắc, kia to lớn thân rắn lại là trực tiếp chiếm cứ toàn bộ đầm sâu cuối cùng. To lớn vảy ở màu đen trong đầm nước lói lên rực rỡ hắc quang. Quả nhiên, trong đầm nước có một con cự mãng tồn tại. Trần Phong than thở một tiếng. Kia cự mãng nhìn thấy Trần Phong đám người hướng phía sau hắn đại môn bơi lại. Trong nháy mắt chính là một tiếng gào thét. Há to mồm hướng Trần Phong đám người cắn tới, hồi lâu cũng không có người đi tìm cái chết. Ha ha ha, vừa có thể ăn một bữa thỏa thích rồi. Kia to lớn rắn trong miệng lại là xuất hiện một tiếng nhân loại phổ thông tiếng rít, thậm chí còn miệng nói tiếng người. Trần Phong mặc dù đã sớm nghĩ tới cái thế giới này hữu hóa hình yêu thú tồn tại, nhưng là vẫn có chút rung động. To lớn miệng rắn hướng Trần Phong đám người cắn tới. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Bởi vì đầm nước bị cô lập ra, Trần Phong thanh âm có thể tùy tiện truyền vào ở bên người Triệu Bình trong tai. Triệu Bình là tông chủ. Sau một khắc, Triệu Bình thân hình trong nháy mắt phát sinh thiên biến hóa lớn. Một mực to lớn bát thủ cự xà xuất hiện ở trong đầm nước. Tám đôi âm trầm mắt rắn nhìn chằm chằm cự mãng. Trên người khí tức giống như thần linh. Chấn áp hướng cự mãng trong một sát na. Cự mãng co rút lại. Sợ vỡ mật rách vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 15 chương 133 tiến vào di tích rắn thần 8. Bát kỳ đại xà cử mãng trương khai miệng to. Vẻ mặt tràn đầy kinh hoàng. Trần Phong sợi dây cũng có thể từ hắn trong thanh âm nghe từng tia run rẩy. Hiển nhiên hắn bây giờ có bao nhiêu sợ hãi tránh ra trong một sát na. Triệu Bình mở miệng. Trong nháy mắt một cổ hiệu lệnh vạn xà thần uy từ Triệu Bình bát kỳ đại xà trạng thái thân hình thượng bộc phát ra, cử mãng chỉ cảm thấy một đám đến từ huyết mạch trên áp chế trực tiếp tác dụng ở nó linh hồn trên. Để cho hắn không tự chủ được sinh ra một loại muốn thần phục ý nghĩ, cái ý niệm này không cho phép hắn phản kháng. Hơn nữa ở nó trong lòng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Sau một khắc, hắn liền lúc thân thể không bị khống chế né qua một bên. Rụt rè e sợ dáng vẻ giống như một cái con rắn nhỏ thấy thương ưng phổ thông. Sau một khắc, Trần Phong đám người trực tiếp tiến vào kia rộng mở cánh cửa vàng ống bên trong. Trên cửa kia mỏng màn một cơn chấn động. Trần Phong đám người chỉ cảm thấy một trận chân đạp đất cảm giác được hiện tại. Bọn họ đã đứng ở một miếng đất trên đi vào. Tứ thánh di tích Trần Phong nhìn chung quanh một mảnh thời hồng hoang nguyên thời kỳ cảnh tượng. Chung quanh một cổ hồng hoang khí tức đập vào mặt, núi hoang đại thụ, kỳ hoa dị thảo, cự thú dấu chân, đại yêu gầm thép, rối rít trương hiển. Nơi này không phải là Thiên Duyệt Sơn Mạch, đây là thời hồng hoang nguyên thời kỳ. Tứ thánh hiện đang ở bên trong khu vực lão đại, chúng ta đến trong di tích. Ra cát bàn tử đánh giá chung quanh cảnh tượng, chỉ cảm thấy từng cái cơ duyên hướng hắn đến gần được rồi. Nếu đi vào, vậy chúng ta tốt nhất vẫn là chia nhau hành động. Trần Phong nhìn Trương Cửu Linh, Triệu Bình, cùng Phương Vân, Trần Phàm đám người. Đạo, nếu là có đại cơ duyên địa phương, chúng ta mỗi một người đều có đuổi theo tìm cơ duyên cơ hội. Cho nên các ngươi chỉ phải chú ý an toàn, đi tìm kiếm mình cơ duyên đi. Trần Phong nhìn tất cả mọi người liếc mắt. Đạo, các ngươi cũng đừng cho thiên đình mất thể diện, đáng chết liền giết. Trần Phong dặn dò. Hắn khích lệ bọn họ động thủ giết người. Dù sao kia tông môn hối đoái điểm số chính là bọn hắn giết người có thể tích lũy. Chỉ có bọn họ nhiều hơn giết người, mới có thể góp nhặt càng nhiều tông môn hối đoái điểm số cho bọn hắn tăng thực lực lên. Ta theo đến ngươi đi. Đại ca Trương Cửu Linh đứng ra nói. Gặp nguy hiểm lời nói ta cũng có thể. Không việc gì. Trần Phong cắt đứt Trương Cửu Linh lời nói. Đạo, các ngươi truy tìm chính mình cơ duyên đi đi. Ta bây giờ còn chỉ sợ không gặp nguy hiểm đây. Trần Phong có thâm ý khác cười. Hắn liền định ở nguy hiểm thời điểm thức tỉnh đủ loại kỹ năng. Thậm chí là giết người cắt lấy. Góp nhặt kinh nghiệm. Nếu là nguy hiểm quá ít, hắn mới thật là sẽ khó chịu được rồi. Trương Cửu Linh cùng Triệu Bình bọn người là có chút lo âu. Nhưng là Trần Phong nếu nói như vậy, bọn họ không thể làm gì khác hơn là tuân theo. Ở nơi này tách ra đi vừa nói, Trần Phong cùng Gia Cát cắt đi chung với nhau. Còn lại chính là Phương Vân cùng Trần Phàm, Đằng Tuyết, Triệu Bình đi chung với nhau. Trương Cửu Linh bản thân một người đi một cách phương hướng. Cửu Linh ngay tại Trương Cửu Linh muốn lúc đi, Trần Phong gọi lại hắn, đồng thời cho hắn một thanh bảo khí. Đây là Trần Phong ở hối đoái hàng trong ngoài đặc biệt vì Trương Cửu Linh hối đoái bảo khí, địa cấp hạ phẩm bảo khí ma diễm trọng chùy, giá trị 100.000 hối đoái điểm. Đại ca Trương Cửu Linh mặt đầy làm rung động. Hắn nắm chuôi này ma diễm trọng chùy, chỉ cảm thấy vào tay thập phân có cảm giác. Hơn nữa sức nặng vừa vặn, lấy hắn cử lực đùa bỡn trọng chùy không nhẹ không nặng. Giống như là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu phổ thông thiên lão đại. Ngươi đối với thủ hạ mình cũng quá được rồi. Ra cát các thở dài nói. Chính mình tông môn đại trưởng lão, chính mình phải thật tốt bồi dưỡng. Trần Phong cười nhìn Trương Cửu Linh, gật đầu nói. Đi. Trần Phong cùng Ra cát các xoay người rời đi. Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong bóng lưng nửa ngày, phảng phất càng thêm kiên định cái gì như thế. Lúc này mới hướng một cái phương hướng rời đi. Mà Trần Phong cùng Gia Cát Các chính là hướng một cái địa phương nào đó đi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 15 chương 134 phong linh thánh vực hệ thống. Quét xem khu vực này bản đồ kênh quét xem xong, đã truyền tống ký chủ não vực. Trần Phong chỉ cảm giác trong đầu của chính mình nhiều hơn cái gì. Trong nháy mắt liền giống như là ở chỗ này ở cả đời một dạng, đối với vùng này như lòng bàn tay. Nhắm mắt lại cũng có thể đi ra ngoài, nhất là mấy cái truyền thừa điểm. Mặc dù không có đánh dấu, nhưng là Trần Phong đại khái cũng có thể đoán được. Ở mấy cái tối khu vực nguy hiểm thông qua hệ thống quét xem, Trần Phong biết nơi này gọi là phong linh vực. Nghe tên Trần Phong là có thể biết nơi này là đã từng phong linh thánh chỗ ở phương mà ở gió này linh vực. Còn có 3 giờ khu vực. Theo thứ tự là phong tử địa, tuyệt diệt cốc, thiên phong chỉ 3 cách địa phương đều là tương đối nguy hiểm địa phương. Mà trừ 3 cách địa phương những khu vực khác, ngược lại thì tương đối an toàn. Nhưng là cũng là tương đối mà nói. Nếu là gặp phải cường đại yêu thú vậy cũng chỉ có thể là một con đường chết lão đại. Chúng ta bây giờ vị trí chỗ ở hẳn là phong linh vực ra cát cắt trong tay xuất ra một cái la bàn. La trên bàn là rậm rạp chẳng chịp phù văn cùng rượu dị đường vân. La trận pháp. Trần Phong liếc mắt chính là nhận ra hắn có trận pháp tinh thông mãn cấp kỹ năng. Giờ phút này nhiều chút trận văn Trần Phong liếc mắt mấy câu có thể nhận ra. Là có phân biệt địa vực phương hướng trận pháp nhưng là ở đó la bàn bốn phương tám hướng thượng. Lại là có bốn cái màu sắc bất đồng điêu khắc mà ra bốn chữ cổ Trần Phong liếc mắt nhìn. Nhưng là căn liền không nhận biết bốn chữ này canh chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Văn tử tinh thông văn tử tinh thông. Thăng tới mãn cấp. Có thể thưởng thức dùng vạn cổ toàn bộ văn tử. Càng có thể thưởng thức dùng tiên văn. Thần văn văn tử. Tinh thông trước mặt đẳng cấp 110 có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân. Hay không? Dạ Trần Phong trong lòng vui nở hoa. Có thể phân biệt sử dụng toàn bộ trên thế giới xuất hiện qua văn tử. Thậm chí là thần văn tiên văn. Đây không phải là nói. Nếu là sau này Trần Phong có thể có cơ duyên lấy được thần văn sở chứ công pháp truyền thừa lời nói. Vậy hắn không phải có thể. Canh văn tử tinh thông đã thăng tới mãn cấp trước mặt kỹ năng văn tử tinh thông đẳng cấp 1010. Ha ha ha Trần Phong sung sướng cười nói bây giờ Trần Phong nhìn về phía ra cát cắt trong tay la trên bàn. Những văn tử đó hắn toàn bộ đậu Nga có thể nhận ra kia bốn chữ lớn phân biệt đại biểu địa. Thủy. Hỏa. Phong. Mà la bàn thượng cây kim chỉ chính chỉ hướng phong chữ. Trần Phong phỏng chừng ra cát cắt liền là thông qua cách la bàn chỉ hướng tới phán định khu vực phong linh vực. Bởi vì phong linh thánh tồn tại. Thà linh khí bồi bổ. Nơi này thường xuyên đều là gió nhẹ tập tập. Tiên hữu dừng lại lúc. Giờ phút này Trần Phong chính là cảm thụ nơi này phong nguyên tố cực kỳ nồng đậm. Hắn có phong nguyên tố trưởng khống cái này mãn cấp kỹ năng. Trần Phong chỉ cảm thấy tự thân bên trong phong nguyên tố thập phân sống động nếu là ở nơi này chiến đấu. Sử dụng phong nguyên tố lời nói. Hắn có thể nói là có tiên thiên ưu thế. Chiến lực có thể có rất lớn trình độ tăng phúc phong linh vực là phong linh thánh địa bàn. Theo chúng ta tông môn lão đầu tử kia từng nói. Nơi này có một món phong linh thánh chí bảo tồn tại vừa nhắc tới bảo bối. Ra cát cắt hít mắt. Trong ánh mắt lói lên hết sạch. Ô chí bảo Trần Phong cũng là dẫn lên hứng thú. Có một mục tiêu dù sao cũng hơn chẳng có đất ở chỗ này đi lung tung tốt hơn nhiều đã như vậy. Vậy chúng ta liền tìm một chút nhìn một chút phong linh thánh kết quả có thể cho ta sao lưu lại thứ tốt gì Trần Phong tới trước sức mạnh đạo. Ôi chao lão đại thật giống như có người vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 15 chương 135 lang đồ đằng thị tộc. Ôi chao lão đại thật giống như có người ra cát cắt hít đôi mắt một cái. Chỉ một cái phương hướng. Trần Phong theo tay hắn nhìn. Trong nháy mắt chính là nhìn thấy. Một cái cơ hồ hoàn toàn trần truồng 2 mét khối tả hữu cường tráng nam tử chính cưới ở một cái to lớn chó sói yêu thú trên người. Chỉ có bộ vị mấu chốt vây quanh một cái da thú váy Trần Phong nhìn cưới lang nam tử cảm giác rất là quái dị. Hắn giống như là một cái dã nhân. Trên người tất cả đều là đủ loại thảo dịch nước trái cây nghiền nát sau thoa khắp toàn thân tươi đẹp màu sắc. Mà bọn họ cưới cử lang. Có cao hơn 3 thước. So với dã nhân này cũng là muốn cao hơn không ít nhưng là dã nhân này cưới yêu lang. Nhưng là cho Trần Phong một loại vô cùng cảm giác quái gì lão đại ngươi có cảm giác hay không đến. Hắn cưới lang lại sẽ cho người một loại hai người tuy hai mà một cảm giác Gia Cát Cắt ngạc nhiên nói. Gia Cát Cắt một câu nói trong nháy mắt để cho Trần Phong bừng tỉnh đại ngộ. Chính là Gia Cát Cắt nói loại cảm giác này để cho hắn cảm giác vô cùng quái gì Trần Phong rất kinh ngạc loại cảm giác này giống như là một người lớn lên ở thân sói thượng. Trần Phong ở tiền thế sau khi chỉ thấy qua loại cảm giác này lúc trước Trần Phong đi thảo nguyên du lịch thời điểm. Liền từng thấy một ông già. Đó là một cái chính tông dân du mục hậu nhân. Trên người càng là có thành cát tư hán huyết mạch, lão nhân này liền là từ nhỏ cùng cao đầu đại mã làm bạn. Có thể nói là từ nhỏ đến lớn đều là lớn lên ở trên lưng ngựa. Làm lão nhân này cưới ngựa thời điểm. Trần Phong chính là cảm nhận được này cổ để cho hắn thập phân cảm giác quái gì, giống như là một người biến thành một người ngựa như thế. Hệ thống, kiểm thử xem cái đó giá nhân tài liệu canh web xem xong lang đồ đằng thị tục. Thành viên gần 10.000. Nam tử trưởng thành thực lực lớn đa số ở vũ hoàng cảnh. Nữ tử thực lực lớn đa số ở vũ vương cảnh. Tộc trưởng là vũ đế. Cùng lang làm bạn. Khát máu. Thí sát. Thực nhân. Chính là phong linh vực thổ dân. Theo di tích tắt mà bị phong ấm ở tứ thánh di tích. Không được ra ngoài. Ngăn cách với đời cố. Coi người xứ khác là tử định. Thấy chi bất tử bất hưu dựa vào Trần Phong trong lòng thét một tiếng kinh hãi. Than thở thổ dân môn đáng sợ. Còn ăn thịt người. Trần Phong không rét mà run. Một bên. Gia Cát các thấp giọng nói. Đại ca. Người này là nơi này thổ dân. Vũ hoàng cảnh. Không dễ chọc. Không đúng chọc giận hắn. Sau lưng của hắn người sẽ tới. Chúng ta nhìn xem có thể hay không chờ hắn đi liền đi vòng qua. Bàn tử, ngươi xem một chút chúng ta có thể đi vòng qua sao? Vừa nói, Trần Phong cười lạnh chỉ kia thổ dân dã nhân. Gia Cát các nhìn. Trong nháy mắt chính là thấy kia dã nhân cung kéo căng tháng. Một cổ bị tập trung cảm giác được hiện tại. Sau một khắc kia mũi tên dài chính là trực tiếp xé sách trường không. Mang theo một đạo dược dị quang vĩ hướng hai người bắn tới. Gia Cát các sắc mặt kịch biến. Trong tay kia la bàn trong nháy mắt bộc phát ra một chùm hết sạch. Trong nháy mắt hóa thành một mặt cử thuẫn. Trong nháy mắt đem mũi tên kia tên ngăn trở. Nhưng là Gia Cát các cũng là bởi vì mũi tên đăng lên tới lực đạo to lớn mà lui về phía sau mấy bước trong phút chốc. Một tiếng bén nhọn tiếng hô vang lên. Chỉ thấy kia giã trong dân cư giống giận không biết có ý gì ngôn ngữ. Hướng Trần Phong hai người xô lang tới ngươi ruột gào gì. Gia Cát các vị kia không nói lời nào một mũi tên làm ra hỏa khí. Trong nháy mắt nắm kia la bàn đập tới. Nhưng là kia đất chứ thực lực mạnh coi như là lấy kia la bàn thần gì cũng là không có cách nào thương tổn đến hắn. Trong nháy mắt chính là bị giã nhân gạt qua một bên. Kia giã nhân thực lực là vũ hoàng cảnh. Gia Cát các thực lực là vũ vương cảnh đại viên mãn. Hai người giữa chinh lệch lấy Gia Cát các thiên tư cũng là không có cách nào chống lại vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 15 chương 136 hỏa thần kiếm loại thứ hai hình thái. Giá nhân này thực lực Trần Phong đã biết. Vũ hoàng cảnh ngũ trọng. Coi như đặt ở di tích ra. Vậy cũng là nhân vật mạnh mẽ. Tiến vào thế gia tông môn đều là trưởng lão thậm chí là khách khanh một loại tôn quý tồn tại. Gia Cát các cũng thì không cách nào chống lại. Không cách nào bằng vào yêu dị tư chất đền bù hai người giữa chênh lệch trong phút chốc. Kia giã nhân trong nháy mắt chính là khí trường cung. Xuất ra bên hông không biết tên xương thú mài chế mà thành to lớn cốt đao. Hướng Gia Cát các chém tới kia mấy đại cốt đao hợp đồng dài hạn 2 mét. Trên đó tràn đầy vết nứt. Nhưng là lại không có gãy nhào chi khuyên hướng. Hơn nữa trên đó còn lói lên không tên thanh quang. Từng trận huyền ảo khí thế bộc phát ra. Trương hiển chuôi này to lớn cốt đao bất phàm, một đao này chém xuống môn lại là cuồng phong hô khiếu. Ở đó cốt trên đao trong cái khe. Lại là truyền tới từng trận tiếng ruột khóc sói chu thanh âm trong lúc nhất thời. Gió lạnh rít gào. Từng trận sắc bén khí thế hướng Gia Cát các tới. Sau một khắc cốt đao thế đại lực trầm chém về phía Gia Cát các. Gia Cát các trong nháy mắt thi triển thân pháp nghĩ tưởng phải tránh. Nhưng là dã nhân này đã sớm ngờ tới Gia Cát các chiều hướng. Chỉ thấy người khác lang giống như nhất thể. Hắn tâm niệm vừa động. Dưới quần yêu lang chính là trực tiếp minh bạch ý hắn. Trong nháy mắt bước ra một bước bước này. Liền ước chừng phong bế Gia Cát các toàn bộ có thể chạy thoát đi ra ngoài toàn bộ góc độ. Gia Cát các biến sắc. Kia to lớn cốt đao thế đại lực trầm. Hơn nữa tốc độ hay lại là cực nhanh. Hắn bây giờ đã là nghĩ tưởng phải xuất ra vũ khí cũng là đến chi không kịp. Gia Cát Các nhìn kia to lớn cốt đao chém xuống, sắc mặt đại biến, mà Trần Phong ở một bên nhưng là đã sớm nhìn ra, kia to lớn cốt đao tuyệt đối không phải vật phàm, ít nhất cũng là địa cấp bảo khí. Hơn nữa trên đó còn có phong nguyên tố gia trì, càng là có như gió tốc độ. Mặc dù coi như kịch cẩm, nhưng là tốc độ nhưng là nhanh như gió táp. A địch miệng ăn hô, chỉ thấy giá nhân này hô to một tiếng, trong thanh âm mang theo hưng phấn cùng tàn bạo. Cốt đao chém xuống, canh chúc mừng ký chủ lính ngộ kỹ năng ngôn ngữ tinh thông, ngôn ngữ tinh thông thăng tới mãn cấp, có thể nghe hiểu sử dụng thật sự có chủng tộc ngôn ngữ, ngôn ngữ tinh thông trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vâng hay không. Giả ngôn ngữ tinh thông đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng ngôn ngữ tinh thông đẳng cấp 1010. A địch miệng ăn hô kia giá nhân lại vừa là hô to một tiếng, Trần Phong trong nháy mắt chính là minh bạch trong đó ý tứ, đáng hận người ngoại tộc, chết đi cho ta. Nghe giá nhân hô to, Trần Phong trong nháy mắt động, chỉ thấy Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm trong nháy mắt chính là xuất hiện biến hóa. Nguyên lai nhỏ dài kiếm trong nháy mắt biến thành nặng nề rộng rãi trọng kiếm. Kia trên đó đường vân cũng là trở nên nồng đậm. Hơn nữa truyền tới một cổ cường đại trấn áp lực hỏa thần kiếm. Hình thái thứ hai, trọng kiếm hình thái trọng kiếm vô phong. Đại xảo bất công trọng kiếm nơi tay, trong nháy mắt chính là bị Trần Phong từ dưới lên phản liêu lên, cơ hồ ở đó to lớn cốt đao sắp chém ở Gia Cát Các trên cổ thời điểm, chính là trực tiếp đánh vào to lớn cốt trên đao, hai người đụng nhau. Kia giã nhân dưới quần to lớn yêu lang trong nháy mắt gánh không được này cổ lực phản chấn, về phía sau liên tục thối lui, mà Trần Phong chính là vẫn không nhúc nhích. Mãn cấp kỹ năng trùng kích chống trả, có mãn cấp trùng kích chống trả kỹ năng tồn tại, Trần Phong sẽ không chút nào lại về khí thế bị coi thường. Sau một khắc, kia giã nhân chính là gầm lên giận dữ, đạo: đáng hận người ngoại tộc, các ngươi rốt cuộc lại xâm phạm nhà chúng ta vườn, ta theo đầu ngươi mồ hôi muốn đem bọn ngươi toàn bộ chém chết. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 15 chương 137 chém chết giã nhân. Đáng hận người ngoại tộc, các ngươi rốt cuộc lại xâm phạm nhà chúng ta vườn, ta theo đầu ngươi mồ hôi muốn đem bọn ngươi toàn bộ chém chết. Kia giã nhân trong nháy mắt chính là hướng Trần Phong chém chết tới, to lớn cốt đao uy lực lại liên tục tăng lên. Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm cùng to lớn cốt đao liên tục va chạm, hai người đều là cảm nhận được đối phương lực lượng có cường đại dường nào, nhưng là Trần Phong một bộ vân đạm phong khinh dáng vẻ, trong tay trọng kiếm hình thái hỏa thần kiếm vẫn là thành thạo chống đỡ đến, không có chút nào xu thế suy sụp. Trần Phong miệng phun tối tăm âm tiết nói: ngươi một chút như vậy thực lực, thật là vũ hoàng cảnh sao, còn muốn giết chúng ta. Nghe được Trần Phong lời nói trong nháy mắt, kia giã nhân trong nháy mắt chính là xứng sờ. Một bên Gia Cát Các càng là khiếp sợ: lão đại ngươi lại nói bọn họ ngôn ngữ. Gia Cát Các thở dài nói. Trần Phong không để ý tới hắn. Kia giã nhân cũng là kinh ngạc nói: đáng hận người ngoại tộc, tại sao lại nói chúng ta cao quý ngôn ngữ không thể bỏ qua. Kia giã nhân cùng yêu lang rất là tức giận, trên người lại bộc phát ra một cổ không ai sánh bằng khí thế cường đại. Kia to lớn cốt đao lại là quấn lên cuồng phong, từng đạo phong nhận trên không trung ngưng tụ, chỉ hướng Trần Phong cùng Gia Cát Các. Đầy trời phong nhận đều là hướng hai người chém chết tới. Đáng hận người ngoại tộc, chết đi. Nhìn đầy trời phong nhận, Trần Phong khóe miệng cười lạnh, đạo: đáng chết là ngươi. Lời còn chưa dứt, Trần Phong trên tay hỏa thần kiếm nhất thời bộc phát ra ngút trời liệt diễm, trong nháy mắt đem kia đầy trời mũi thôn phệ hầu như không còn. Sau một khắc, Trần Phong tựa như là hỏa thần giáng thế một dạng, quanh thân hỏa diễm quấn quanh, ngay cả trong hai mắt đều là phảng phất có hỏa diễm đang cháy như thế. Nặng nề hỏa thần kiếm vỗ xuống mà xuống, trên đó càng là chín cái trông rất sống động hỏa diễm thần long quấn quanh trên đó. Kia cuồng bạo khí thế trong nháy mắt nghiền ép đến hư không, vỗ về phía giã nhân chào đón to lớn cốt đao oanh trong một sát na. Chỉ thấy kia to lớn cốt đao trong nháy mắt rời khỏi tay, giã nhân chỉ cảm giác mình cánh tay vào giờ khắc này trong nháy mắt bị bước ra khỏi hàng hỏa diễm cắn nuốt, hóa thành phấn vụn. mà kia trọng kiếm lực lượng khổng lồ trọng như núi, trong khoảnh khắc chụp ở trên người hắn, đưa hắn đánh bay ra không biết bao xa. Trần Phong trên không trung biến hóa thức, hỏa thần kiếm từ đập ngang biến thành chém dọc, trong nháy mắt nện ở kia tràn đầy kinh hoàng to lớn yêu lang ngang hông. Rắc rắc, oanh, chỉ nghe kia yêu lang một tiếng gào thét bi thương, toàn bộ yêu lang ở trong chớp mắt hóa thành một cỗ thi thể, trên người xương từ bên hông toàn bộ hóa thành phấn vụn. Canh đánh chết vũ hoàng ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm. Canh đánh chết ngũ phẩm yêu thú, lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm. Canh đánh chết ngũ phẩm yêu thú thái thản yêu lang, có thể phát động bắt được chức năng, có hay không bắt được vân hay không? Giả canh bắt được thành công, đã thu nhập tỏa kỷ không gian. Lão lão đại, ngươi quá mạnh mẽ. Đi ra cát cát thở dài nói, đây chính là vũ hoàng cảnh cường giả a, ngươi lại có thể đánh chết, thật là quá mạnh mẽ. Đó là, ngươi bây giờ mới chỉ là phát hiện ta thực lực cường đại 1% mà thôi, coi như là bọn họ nhất tộc cũng tới, ta cũng có thể dễ dàng giết bọn hắn cái không chừa manh giáp. Trần Phong hai tay chống nạnh, thập phân ngưu bức sáng vẻ. Một bên ra cát các mặt đầy nịnh nọt dạng, tùy tiện nói, dạ lão đại châu bò nhất, tiểu đệ bội phục, cho nên cái đó cái gì a lão đại. Ra cát các hít mắt, thô bị đảo, lão đại, thanh cốt đao này có thể hay không cho ta à? Cho ngươi. Trần Phong kinh nghi nói, đó là phong nguyên tố bảo khí, cho ngươi, ngươi có thể dùng sao? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 15 chương 138 dịch dung thành giã nhân y theo đầu ngươi mồ hôi. Cho ngươi. Trần Phong kinh nghi nói, đó là phong nguyên tố bảo khí, cho ngươi, ngươi có thể dùng sao? Ra cát cắt nhìn Trần Phong, trên mặt thoáng qua vẻ kiêu ngạo vẻ, đạo, lão đại, ngươi cũng đừng coi thường ta. Mặc dù thực lực của ta bây giờ mới là vũ vương cảnh đại viên mãn, nhưng là ta chính là không có tiện tay bảo khí cùng công pháp vũ khí. Nếu không ta sớm là có thể mạnh hơn. Tại sao? Trần Phong nghi ngờ. Đạo, ngươi có thể tu luyện công pháp có cái gì đặc biệt sao? Tại sao còn không có thích hợp? Đó là bởi vì ta trời sinh trong cơ thể nắm giữ hai loại nguyên tố, phong hòa hỏa hai loại nguyên tố. Ra cát các ngửa đầu đạo, tu sĩ võ đạo lúc tu luyện cần hấp thu linh khí chính là thuộc tính ngũ hành, mà Trần Phong nắm giữ nguyên tố lực chính là ngoài ra hệ thống sức mạnh chính là pháp tắc chi lực, mà tứ thánh chính là trưởng khống pháp tắc chi lực mới có thể trở thành thánh nhân. Mà ra cát các trong cơ thể thậm chí có nguyên tố lực tồn tại, đây cũng là làm Trần Phong rất là kinh ngạc. Hỏa huyền quốc quốc dân đều là hỏa thuộc tính linh căn, tu luyện hỏa thuộc tính công pháp vũ khí, mà ra cát các lại là phong hòa hỏa nguyên tố lực. Như vậy công pháp chỉ sợ là trừ tứ thánh ra, khả năng trừ hệ thống, cũng sẽ không bao giờ có đi được rồi. Đã như vậy, chúng ta ở chỗ này tìm một chút đi. Mặc dù là cùng chung chí hướng, nhưng là lại không phải mình thực lực biết dùng người. Trần Phong thì sẽ không vì hắn ở trong hệ thống đổi đồ vật. Giống như vào di tích trước, Trần Phong không cho hắn đan dược như thế được rồi. Kia cốt đao liền cho ngươi. Trần Phong cười nói, kia cốt đao khí thế cho hắn cũng không sao, đến trong tay mình đơn giản chính là đổi thành hối đoái điểm thôi. Đưa cho mập mạp này vẫn có thể để cho hắn thiếu mình một cách nhân tình. Nhưng là ở nơi này cách trong nháy mắt, chỉ thấy ở Trần Phong trong cảm giác, lại là có đội một sắp tới, hơn 10 lang kỵ binh hướng của bọn hắn phương hướng tới. Không tốt, Trần Phong biến sắc. Bọn họ mới vừa chém chết cái đó gọi là y theo đầu ngươi mồ hôi dã nhân, bây giờ lang đồ đằng thị tộc người đã tới tìm hắn tới. Trần Phong nhìn của bọn hắn, mãn cấp nhìn ra xa kỹ năng có thể dùng ra. Thấy bọn họ đang không ngừng nói gì, Trần Phong lại vừa là sử dụng thuần phong nhĩ kỹ năng phái y theo đầu ngươi mồ hôi điều tra phong tử địa bí cảnh. Dùng như thế nào thời gian dài như vậy ra? Trường nói phong chết là tốt, giống như ẩn tàng một loại cực kỳ vật chân quý. Là tộc trưởng phát động toàn bộ tộc nhân đều muốn tìm được vài thứ y theo đầu ngươi mồ hôi, không thể là tìm đến món bảo bối này chạy đi. Phong linh vực bao lớn, hắn có thể chạy đi nơi đâu? Ôi chao, các ngươi nhìn cái, hình như là y theo đầu ngươi mồ hôi á. Cái gì? Trong một sát na, Trần Phong chính là ý thức được không tốt, hắn không nghĩ tới thổ dân lại tầm mắt tốt như vậy. vậy theo đầu ngươi mồ hôi rót ở trong bụi cỏ. Nếu như không theo bầu trời mắt nhìn xuống hoặc là từ bên cạnh đi ngang qua sợi tóc hiện tại không cổ thi thể này. Hơn nữa thi thể còn đã đốt trọi. Liền luôn là như vậy vẫn có thể phân biệt ra được. Đám này thổ dân thì lực thật là tuyệt, ra cát các cũng là biến sắc. Hắn hiển nhiên cũng là phát hiện đám này thổ dân. Nhất thời chính là muốn ẩn núp, sau một khắc nhưng là phát hiện. Trần Phong đã là biến thành y theo đầu ngươi mồ hôi bộ dáng. Hơn nữa dưới quần chính cưới cái kia to lớn yêu lang, ra cát các khiếp sợ đều là nổi da gà cả người. Đại ca hắn biết Trần Phong dịch dung năng lực siêu cường. Nhưng là lại không nghĩ rằng Trần Phong lại còn có thể vô căn cứ biến ra một con yêu lang giờ phút này. Trần Phong chính là y theo đầu ngươi mồ hôi, y theo đầu ngươi mồ hôi chính là Trần Phong vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 15 chương 139 tiêu diệt lang kỵ binh. Y theo đầu ngươi mồ hôi, xa xa những lang kỵ binh kia đều là nhìn Trần Phong kinh hô. Trần Phong không để lại dấu vết, đem cự cung cùng to lớn cốt đao cầm trong tay. Rồi sau đó nhìn của bọn hắn đạo. Thế nào canh chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Đao pháp tinh thông. Thăng tới mãn cấp. Nhân đao hợp nhất. Tu luyện đao ký dễ như trở bàn tay. Làm nhiều công ít đao pháp tinh thông. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân. Hay không. Canh chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Cung pháp tinh thông. Thăng tới mãn cấp. Người cung hợp nhất. Tu luyện cung kỹ năng dễ như trở bàn tay. Làm nhiều công ít cung pháp tinh thông. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân. Hay không. Dạ canh đao pháp tinh thông đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng đao pháp tinh thông đẳng cấp 1010. Canh cung pháp tinh thông đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng cung pháp tinh thông đẳng cấp 1010. Có hai cái này kỹ năng, chính mình liền có thể càng giống như theo đầu ngươi mồ hôi, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa, Trần Phong trước liền là thông qua nhìn thấu kỹ năng phát hiện y theo đầu ngươi mồ hôi là một nói năng thận trọng biết dùng người. Giờ phút này hắn kiệm lời ít nói. Ánh mắt lạnh giá. Cùng y theo đầu ngươi mồ hôi trước khí thế giống nhau như đúc y theo đầu ngươi mồ hôi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, một cách lang kỵ binh hỏi Trần Phong đạo. Mới vừa rồi một cách người ngoại tộc xuất hiện. Để cho ta cho tiêu diệt, Trần Phong lời ít ý nhiều. Trong nháy mắt những lang kỵ binh kia đều là sắc mặt đại biến. Rối rít kinh hô. Môn lại mở ra sao, những ngoại tộc đó người lại phải đi vào, không tốt, chúng ta được nhanh chóng đi nói cho tộc trưởng, việc này không nên chậm trễ. Lang kỵ binh không có gì tâm kế. Bọn họ nhìn thấy Trần Phong trang trí y theo đầu ngươi mồ hôi. Cũng không nghi ngờ. Trong nháy mắt quay đầu chạy như điên tộc quần, nhưng là Trần Phong lúc này nhưng là trong nháy mắt khóe miệng khẽ nhích trong một sát na. Trần Phong chính là hỏa thần kiếm nơi tay. Trọng kiếm hình thái hiện ra. Quanh thân chín cái hỏa diễm thần long đồng loạt hướng của bọn hắn công tới, sau một khắc. Có 9 người đều là trong nháy mắt ở Trần Phong một kích này bên trong hóa thành cho bụi, mà còn lại 4 cái lang kỵ binh đều là nhưng đầu. Nhìn về phía Trần Phong. Trong ánh mắt tràn đầy khó tin, ngươi không phải là y theo đầu ngươi mồ hôi, ngươi rốt cuộc là ai? Một người trong đó lang kỵ binh dẫn đầu kịp phản ứng. Chất vấn Trần Phong đạo, ta là ai? Trần Phong dếu dếu nói. Ta là giết các ngươi người trong phút chốc. Trần Phong trong tay trọng kiếm trong nháy mắt hóa thành một mảnh trọng ảnh. Từng cái trọng ảnh phảng phất một tòa núi lớn một dạng, trong nháy mắt chấn áp hướng 4 người. 4 cái lang kỵ binh căn chính là liền cơ hội phản ứng cũng không có. Trong nháy mắt bị Trần Phong giết chết, canh đánh chết vũ hoàng ngũ trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm. Canh đánh chết vũ hoàng ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm. Canh đánh chết vũ hoàng ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm. Canh đánh chết vũ hoàng ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm. Canh đánh chết vũ hoàng ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm. Trần Phong nghe trong đầu bên tai không dứt gợi ý của hệ thống thanh âm. Nhìn kia trong nháy mắt rồi rào nhất quản kinh nghiệm cản. Trần Phong không có cảm giác được thoải mái. hắn chỉ cảm thấy là vô tận lam gầy nấm hương. Hệ thống A, hệ thống ngươi tại sao phải thăng cấp độ khó A? Nguyên những thứ này vũ hoàng cường giả có thể làm cho Trần Phong đột phá đến vũ hoàng cảnh, nhưng bây giờ lại là mặt một tầng cảnh giới cũng thăng không, xem ra là buộc ta đại khai sát giới. Trần Phong ánh mắt băng hàn nói vô hạn kỹ năng thêm chút. Hệ thống 15 chương 140 phát hiện truyền thừa chi địa, chỗ một ngày thoáng qua rồi biến mất. Lúc này phong linh vực cũng đã là xuất hiện thật là nhiều người. Trần Phong từ giết hơn 10 lang kỵ binh sau, bắt được hơn 10 chỉ yêu lang ra. Cũng chính là ở nơi này chuyển một ngày, nhưng là Trần Phong nhưng là có chuyển ở trong đầu hắn trên bản đồ. Hệ thống mặc dù không có đánh dấu đủ loại truyền thừa phương vị cụ thể, nhưng là Trần Phong có thể thông qua phía trên các cái khu vực cùng hiểm địa đoán được nơi nào có cơ duyên và truyền thừa tỷ lệ lớn hơn. Hắn bây giờ mang theo ra cát cắt đi loanh quanh địa phương chính là một chỗ vách đá bên dưới. Nơi này có khả năng nhất có truyền thừa, đây còn là bởi vì mãn cấp kỹ năng bị động cảm giác công lao. Lão đại, ngươi nói nơi này có truyền thừa, ra cát cắt nhìn Trần Phong, sau đó nhìn một chút chung quanh đây, tràn đầy vách đá thẳng đứng, nơi đó cũng không muốn ẩn tàng truyền thừa địa phương, không khỏi có chút hoài nghi nói. Chắc là phủ cận đây, Trần Phong chắc chắn nói. Chúng ta ở nơi này tìm một chút. Trần Phong cùng Gia Cát Các ở bên dưới vách núi tìm gần như nửa giờ, nhưng là lại liền một cái nhé a cùng lục soát đều là không có phát hiện. Lão đại, ngươi chắc chắn nơi này có truyền thừa, Gia Cát Các không nhịn được lại hỏi phía dưới. Không có. Vậy chính là phía trên. Trần Phong ngẩng đầu lên nhìn kia quang ngốc ngốc vách núi thẳng đứng mặt, mà Gia Cát Các ngẩng đầu lên nhìn kia trên vách đá. Đạo lão đại, chúng ta trước không phải là mới vừa từ phía trên ý tưởng đi xuống sao? Phía trên cũng không có truyền thừa vết tích a. Ta nói mặt trên không phải là trên vách đá, mà là trên núi cao chót vót. Trần Phong đúc đỉnh đạo trên núi cao chót vót. Ra cát cắt có chút hoài nghi, hắn sờ một cái núi cao chót vót, đạo núi cao chót vót quang ngốc ngốc, nơi nào giống như là có ẩn tàng truyền thừa địa phương, liền cây sơn động cũng không có. Trần Phong nhưng là cao mày, rồi sau đó sau một khắc trực tiếp mở ra thiên sứ chi dực, một đôi thánh khiết bạch sắc cánh trương khai, cả người phóng lên cao, trong nháy mắt ở một nơi tiếu bích chi bên ngoài dừng lại. Trần Phong nhìn kia trên vách đá dựng đứng sơn thạch cùng rãnh, chỉ cảm thấy rãnh cùng sơn thạch vị trí rất là cổ quái. Trần Phong cánh rung lên, trong nháy mắt hướng xa xa xê dịch mấy thước, sau một khắc phơi bày ở trong mắt cảnh tượng, để cho Trần Phong trong nháy mắt nhích mép lên bàn tử. Nhìn một chút nơi này, ra cát cắt nghe Trần Phong chăm sóc, sững sờ, sau đó nhìn Trần Phong khóe miệng ý kia không tên mỉm cười, theo bản năng đạo, phát hiện cái gì không? Lão đại, ra cát cắt đem kia một mực không rời tay la bàn đặt ở dưới chân, rồi sau đó trực tiếp đạp lên. Kia la bàn trong nháy mắt trở nên lớn, rồi sau đó quay tròn lơ lửng lên. Ra cát cắt cả người cứ như vậy bị la bàn nâng lên đến, giống như là thang máy như thế. Trần Phong nhất thời cảm nhận được la bàn bất phàm, không khỏi nhìn nhiều. Làm ra cát cắt đi tới Trần Phong bên người thời điểm, nhìn thấy kia núi cao chót vót đường vân cùng sơn thạch lúc, nhất thời biến sắc. Ngay sau đó hỉ thượng mi sao? Lão đại, đây là trận pháp. Ra cát các hiển nhiên cũng có nhiều chút kiến thức, trong khoảnh khắc chính là nhận ra trận pháp này. Đạo lão đại, đây là một cái huyễn tượng pháp trận, coi như ngươi còn có chút kiến thức. Trần Phong khẽ mỉm cười, đạo ta liền nói nơi này nhất định là có cái gì truyền thừa. Ra cát các mặt đầy nịnh nọt nói, đại ca uy vũ, đại ca ngưu bức, nhưng là đại ca, ta chỉ biết luyện chế phù triện, trận pháp này ta là một chữ cũng không biết a. Trần Phong mặt đầy chán ghét phất tay một cái nói, ta cũng không có ý định cho ngươi phá trận pháp này a. Vừa nói, Trần Phong chính là nhìn kia núi cao chót vót nheo mắt lại. Vô hạn kỹ năng thêm chút. Hệ thống 15 chương 141, ta có một cái lớn mật ý tưởng. Trần Phong nhưng mà quét nhìn liếc mắt trên vách đá dựng đứng đường vân cùng nhô ra nham thạch xếp hàng thứ tự, trong nháy mắt chính là bay về phía núi cao chót vót cảnh. Mà hậu chiêu chỉ nhanh chóng ở đó nhiều chút nhô ra trên nham thạch lít ở ra cát cắt hoa cả mắt bên dưới, Trần Phong ngón tay liên tiếp tại chỗ có nhô ra trên nham thạch lích không biết bao nhiêu lần. Sau một khắc, chỉ thấy kia tràn đầy núi cao chót vót đường vân ở trong chớp mắt sáng lên. Rồi sau đó lại là phảng phất có huyền quang chất lỏng chảy ra một dạng tràn ngập toàn bộ núi cao chót vót đường vân trong một sát na. Chỉ thấy toàn bộ núi cao chót vót đều bắt đầu bộc phát ra tia sáng chói mắt. Trần Phong cùng Gia Cát các vậy cũng là nheo mắt lại sau một khắc. Hút thuốc ánh sáng trong nháy mắt tiêu tan. Trần Phong hai người nhìn về phía kia trên vách đá dựng đứng. Đã là hoàn toàn thay đổi mặt dương, chỉ thấy kia nguyên bình cả như đao gọt phủ băm phổ thông trên vách đá dựng đứng. Trong nháy mắt xuất hiện một cái thâm không thấy cuối sâu thẳm sơn động bên trong hang núi này, chỉ là hướng trong đó nhìn lại. Thì có một loại uy áp bao phủ ở hai tâm thần người trên. Trần Phong có mãn cấp kỹ năng uy áp chống trả. Điểm này uy áp với hắn mà nói căn không coi vào đâu. Nhưng là so với Gia Cát các mà nói, đó chính là cảm thụ hết sức rõ ràng. Lão đại nơi này nhất định cất giấu cái gì truyền thừa. Gia Cát các kinh ngạc nhìn sơn động kia. Trong sơn động kia uy áp chấn áp ở trên người hắn, để cho hắn xúi dục cảm giác đến từ linh hồn rung động. Chúng ta vào xem một chút. Trần Phong nhìn bên trong hang núi này, khóe miệng khẽ nhích. Đạo, nhìn một chút di tích này có phải là ngươi hay không muốn kia một cái. Gia Cát các đầu tiên là sững sờ, sau đó nói: Lão đại, lời này của ngươi ý tứ là ngươi không muốn truyền thừa còn là cái gì? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, mập mạp này thật đúng là bén nhạy. Lại từ hắn câu này vô tâm chi ngữ nghe được ra ít thứ. Trần Phong cũng không ẩn núp. Đạo, không sai, ta mình đã lấy được truyền thừa, không có cách nào truyền thừa cái thứ hai. Truyền thừa? Lão đại, ngươi thật truyền thừa à? Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi nhất định là qua được cái gì truyền thừa. Nếu không không thể nào mạnh như vậy. Gia Cát các một bộ ta đã sớm cùng nhìn thấu dáng vẻ. Trần Phong khẽ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Chính mình thân có hệ thống, hơn nữa còn truyền thừa có hỏa thần hết thảy. Giờ phút này trong một kích toàn bộ truyền thừa đều không bị Trần Phong coi vào đâu. Coi như là tứ thánh truyền thừa, lại có thể nào hơn được một cái hỏa thần truyền thừa sao? Ở trong mắt Trần Phong, lần này di tích chuyến đi vẫn là lấy thăng cấp làm chủ, thức tỉnh kỹ năng có thể là phụ, hai người hỗ trợ lẫn nhau, mình mới có thể càng ngày càng lớn mạnh đi thôi. Vào đi thôi. Trần Phong xuất đi vào trước, Gia Cát các theo sau lưng. Hai người đều là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm núi này động chung quanh, rất sợ có vật gì đột nhiên xuất hiện. Nhưng là Trần Phong nhưng là như cũ phong khinh vân đảm, trong tay hỏa thần kiếm phát ra sáng rỡ hồng quang, chiếu sáng cả sơn đồng. Sơn đồng sâu thẳm lại dài dòng. Trần Phong hai người đi rất xa đều là không có đi đến cuối. Phảng phất là điều này sơn đồng xuyên qua toàn bộ núi cao chót vót đại sơn. Sơn đồng này thế nào dài như vậy? Gia Cát các không nhìn được mắng vui vẻ. Thì ở phía trước Trần Phong nhìn trước mặt, nhìn ra xa kỹ năng phát động, đã thấy điều này tận cùng sơn đồng. Mà ở kia tận cùng sơn đồng là một cái rộng rãi đại điện. Trần Phong hai người bước nhanh hướng đại điện đi tới. Trong phút chốc, bên trong tòa đại điện kia nhưng là tỏa ra ánh sáng. Ở bên trong tòa đại điện kia là một người pho tượng khổng lồ, một cái tượng nữ thần, nhưng là lại là không có có một tí thần vẫn đi đi. Bàn tử, ngươi đi thử một chút có phải là ngươi hay không nghĩ tưởng muốn truyền thừa? Trần Phong nói.